Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94, phần 94. 094, Thủy Nhi không ngừng lưu hát. Chương 94, Xuân Thủy đem Bùi Thiên Hề Tuấn Bàng hoàn toàn nhiễm ướt. Tuấn đỉnh chóp mũi, thật dài lông mi, đều nhiễm thơm thơm ngọt ngọt thể dịch. Thật nhỏ bọt nước theo hắn quạ cánh hàng mi dài đi xuống chảy. Phảng phất giang nam chợt tới mưa xuân, Vân Thiên Ngưng thấy vậy. Lại thẹn lại sợ, thừa dịp hắn sững sờ không đương. Khép lại khởi chân nhi liền muốn chạy trốn khai, A Ngưng. Đừng đi, Bùi Thiên Hề sờ sờ tràn đầy xuân thủy mặt. Một chút cũng không ghét bỏ. Thậm chí đem mang theo xuân thủy ngón tay đưa đến bên miệng liếm liếm. Xem đến tiểu cô nương tim đập ra tốc. Khuôn mặt nhỏ càng hồng, tiểu âm hộ nội xuân thủy còn ở chảy xuôi. Bị hắn một lần nữa ăn vào trong miệng. Đại lưỡi thổi quét qua đùi cùng nộn âm hộ ngoại sườn. Đem mới vừa rồi phun ra ra tới hoa dịch nhất nhất liếm sạch sẽ. Mới chậm rãi vói vào nộn âm hộ. Lúc nhanh lúc chậm mà liếm láp, Ngô Ân Ân có lẽ mới vừa rồi tiết hồng mở ra trong cơ thể. Tình dục chốt mở. Vân Thiên Ngưng thế nhưng cảm thấy đầu lưỡi của hắn liếm thật sự thoải mái. Vách động thượng mị thịt rộn ràng nhốn nháo mà ầm ĩ. Muốn được đến đầu lưỡi âu yếm, nàng không tự chủ được mà nâng lên mông nhỏ, hướng trong miệng của hắn tặng đưa. A, người nọ phảng phất vừa lòng mà cười thanh. Thanh âm khàn khàn ám trầm, bởi vì chôn ở mềm mại da thịt nội. Cho nên có vẻ mơ hồ không rõ, ân ân a a, tiếng lòng bị hắn thanh âm nhẹ nhàng kích thích. Hạ thể lại tràn ra một cổ nhiệt lưu, đều bị hắn tất cả nuốt đi vào. Bùi Thiên Hề bàn tay to chặt chẽ phủng trụ nàng mông vểnh. Trắng nõn mông thịt khảm tiến tu lớn lên năm ngón tay nội. Lưu lại thật sâu dấu vết, hắn uống xuân thủy bộ dáng rất là nghiêm túc chuyên chú. Phảng phất công tử đối nguyệt đánh đàn, dưới tàng cây chiên trà. Không thấy một tia cấp sắc hạ lưu, không nhanh không chậm, căng giãn vừa phải, trừ bỏ đỏ sậm mắt phượng bại lộ không chỗ sắp đặt dục vọng cùng dã tâm, ngoan A Ngưng. Lại qua đây một ít ân tấm tắc hảo ngọt, tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn mà đi phía trước gì. Tiêm bạch hai chân gập lên, phân nhánh ở bờ vai của hắn hai sườn, cẳng chân ở hắn trên lưng nhẹ nhàng đong đưa, theo hắn liếm âm hộ tần suất. Không ngừng vuốt ve thiếu niên lưng rộng, a a ân hảo thâm nha, đầu lưỡi của hắn quá linh. Hoạt, ở nộn trên vách khắp nơi tới lui tuần tra, chống mấy ngàn trương miệng nhỏ triền miên, liếm mút, trêu đùa, chờ đến những cái đó mị thịt vội vàng mà vây quanh đi lên khi. Lại ý xấu mà thối lui, đi vào mẫn cảm nhất kia chỗ, trên dưới qua lại liếm láp thích sao. Bùi Thiên Hề vừa ăn biên dò hỏi. Chẳng qua thanh âm quá mức mơ hồ, Vân Thiên Ngưng nghe không rõ lắm, nhận thấy được trên vai hai điều tế chân nhi đột nhiên buộc chặt. Bùi Thiên Hề khóe môi hơi cong, ăn đến càng thêm vui sướng, ở nộn âm hộ qua lại liếm một vòng nhi sau. Lại chậm rãi chuyển qua bên ngoài, đối với phấn nộn sâu thẳm hoa phùng trên dưới quét một vòng nhi. Hai cánh bối thịt bị làm cho nhẹ nhàng run rẩy. Phá lệ nhận người đau, tấm tắc ân, Bùi Thiên Hề thấu đi lên đối với kia hai cánh đáng yêu. Tiểu hoa mồm mép hai hạ, nhìn chúng nó biến hồng biến sưng, lại dùng ngân nha nhẹ nhàng cắn đầu trên tiểu thịt viên. Bỏ vào trong miệng tinh tế mút vào, ô ô không cần đừng, trắng nõn đùi đột nhiên buộc chặt. Đem thiếu niên đầu hung hăng kẹp lấy, cơ hồ không thể động đậy, chưa hoàn toàn chút hết mềm thường lắc lư lay động phất ở hắn sườn mặt. Phảng phất xuân phong vuốt ve, mềm mại, mê người, dụ đến hắn hàm đến càng sâu, mùi thuyền không biết sao. Bỗng nhiên lung lay vài cái, hắn ngân nha theo bản năng cắn một ngụm, tiểu thịt viên bị hàm răng thật mạnh cắn một chút. Vân Thiên Ngưng tức khắc run rẩy không thôi, ngẩng đến đầu, thật dài mà kêu một tiếng, a, xuân thủy tì theo mà đến. So với mới vừa rồi càng sâu càng nhiều. Đều bị chờ đợi hồi lâu thiếu niên vừa lòng mà nuốt đi xuống, rốt cuộc ăn xong nàng tiểu nộn âm hộ. Bùi Thiên Hề liếm liếm môi, khẽ cười một tiếng, buông lăng không hồi lâu thân thể mềm mại. Cúi người đi lên, nhìn chăm chú dưới thân tiểu mỹ nhân, đà hồng kiều nhan thật là đẹp. Kiều xuyễn cái miệng nhỏ còn phiếm doanh quang. Hắn thấu đi lên hôn vài khẩu. thanh âm trầm thấp mà thỏa mãn. A Ngưng là trên đời này nhất ngọt cô nương, ân ân a ân ân, Vân Thiên ngưng ý thức. Thượng ở giữa không trung, chờ đến hắn cực nóng hôn rơi xuống, mới chậm rãi khôi phục ý thức. Miệng nhỏ bị hắn ôn nhu mà ngậm lấy, chằn chọc hôn sâu, nàng con ngươi phiếm mông lung hơi nước. Sóng mắt lưu chuyển chi gian, nhũ tạp hắn ảnh ngược, muôn vàn tình ý nhộn nhạo, dễ dàng nhiếp người nào đó hồn phách, hạ bụng cao thẳng đã cấp bách. Bùi Thiên Hề hôn nàng sườn mặt cùng chóp mũi, bàn tay to bắt được nàng tay nhỏ đi xuống kéo. A Ngưng, làm Thiên Hề ca ca cây gậy tiến vào được không? A a chờ Ngô, còn chưa nói xong, hắn đã mang theo nàng tay nhỏ ấn ở nhếch lên côn thịt thượng. Cách hơi mỏng tễ sắc vạt áo, nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia vật cực nóng độ ấm, nó tưởng niệm A Ngưng. Liền tiến vào nhìn xem, thực mau liền hảo, ân, Bùi Thiên Hề không ngừng cố gắng. Bàn tay to đã bắt đầu nhẹ nhàng lát động, ấn trắng tinh nhu đề ở côn thịt đi lên hồi xoa ấn. Lát vài cái, liền vén lên cuối cùng một tầng che đậy vạt áo. Trực tiếp cầm kia căn bạo trướng dương vật, hảo năng, Vân Thiên ngưng thấp xuyễn. Tay nhỏ lại chưa lùi bước, tự hồ nhớ lại lần trước kia một lần kiều diễm. Không tự chủ được mà theo hắn thế công chậm rãi trên dưới loát, tác giả có chuyện nói. Ngoan ngoãn kiều kiều A Ngưng chọc người ái sao. Du ba, du, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.